Nữ chính, ngụy trang của ngươi rớt rồi. Tác giả, Ngã Ngận Cao Sản, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, phần 67, rậm rạp cấm vệ quân, đã đem Tề Thiên Hữu cung điện vây quanh. Tề Trạch hai ngày liền chết hai cái mạng, không dám trực tiếp ngoi đầu, chỉ có cấm quân đầu lĩnh đứng ở cổng lớn, cầm trường đao liền đi phá cửa. Nhưng mà, không đợi hắn thân đao rơi xuống thật chỗ, lạnh băng sơn son trên cửa lớn khuyên sắt bỗng nhiên quơ quơ. Phải tức, chậm rãi áp khai một cái khe hở, Đường Hân thân xuyên màu đen kính trang, đem tóc dài thúc khởi, mang theo màu đen mặt nạ bảo hộ, một bộ thân hình lẫm lẫm nam nhi bộ dáng, chậm rãi kéo ra môn, trong mắt không có một tia sợ hãi, đạm mạc đến như là nhìn một chúng vật chết, tay nàng, nhéo một thanh trường đao. Toàn bộ thân đao phiếm lạnh băng kim loại ánh sáng, mang theo túc sát chi ý, cấm quân đầu lĩnh không khỏi bị nàng này phân tư thế sợ tới mức sau này trượt một bước nhỏ. Rồi lại nghĩ đến mọi người đều đang nhìn, ngạnh sinh sinh đem bước chân nâng trở về, lạnh lùng một hừ, cấp chính mình thêm can đảm, thế tử biết chính mình trốn bất khóa, lôi ra ngươi một cái tới thế thân tội danh, đúng không, thánh nữ Vũ Tương. Lần này tại thế tử trước cửa làm can, cũng là thái tử điện hạ chính miệng làm hắn đi là mơ siêu nhiều người như vậy chính mắt chứng kiến. Thích khách là Vũ Tương, kia Tề Thiên Hữu phái người hành thích tội danh, liền tính là chứng thực, cấm quân người toàn bộ ra ngựa, ngay cả thái tử cũng sẽ tự mình ra trận, đây là hắn lập công hào thời cơ. Nghĩ đến đây, cấm quân đầu lĩnh trực tiếp hạ lệnh, dám can đảm ám sát hoàng tộc. Tội đáng chết vạn lần. Thái tử có lệnh, này tội đương trảm, lấy thụ hoàng tộc chi uy. Trước bắt lấy cái này tội dân, lại vọt vào đi bắt chủ mưu. Đường Hân một đá cửa son, mũi đao hơi hơi nâng chút, nhẹ nhàng nhướng mày, không chút để ý ngữ khí. Nghe nói các ngươi tưởng xông vào. Ân, phía dưới không người trả lời. An tĩnh đến cơ hồ quỷ dị. Có thể là đều bị nàng cái gọi là thái độ dọa tới rồi. Nếu là người bình thường, gặp được lấy một trọn 10 trận trượng, nhanh nhất phản ứng, hẳn là chạy trốn, hảo cái không sợ chết thánh nữ. Đừng tưởng rằng thay đổi thân trang điểm liền không ai nhận thức ngươi. Cấm quân đầu lĩnh cấp phía dưới người đánh cái thủ thế. Vọt vào đi, leng keng một tiếng, cửa son theo tiếng mà khép lại. Đường Hân liền đứng ở trước cửa, chậm rãi nâng lên trường đao, hôm nay nếu là thả bất luận cái gì một người đi vào. Tên của ta, đảo lại viết nàng ánh mắt hơi dùng mình, không hề phát một lời, cùng cấm quân chém giết lên, mau lẹ sắc bén thân hình, lệnh người hoa cả mắt mà tinh chuẩn vô cùng đao pháp. Làm nàng tự nhiên xuyên qua ở đám người gian, từng khối thân thể ngã vào vũng máu chung. Mà nàng lại vẫn như cụ có thể linh hoạt tránh đi yếu hại. Trước đại môn, thi thể, đôi đầy đất, mà Đường Hân, hơi hơi thở phì phò, thừa dịp bọn họ không dám tiến lên không đương, tiêu sái vô cùng lấy ra bên hông tử hồ lô, hướng trong miệng rót một ngụm, còn có người dám tới sao? Không dám nói, dứt khoát cùng nhau, cuồng vọng, kiến thức đến nàng kinh người thực lực lúc sau, dư lại cấm vệ quân. Đều có chút chân tay co cóng, người không tránh được sợ chết, cho dù có liền thăng ba cấp dụ hoặc, nhưng người nếu là đã chết, liền cái gì cũng đã không có, càng là nhìn đến nàng không chút để ý thái độ, bọn họ liền càng là thận trọng, mà trên thực tế, lúc này Đường Hân có điểm khí lực chống đỡ hết nổi. Mặt ngoài làm bộ không chút nào để ý bộ dáng, chỉ là vì lấy ra tử hồ lô. Uống xong bên trong nhanh nhẹn dược tề, mà nàng uống dược tề không đương, không có bất luận cái gì phòng ngự, thế tất không thể làm người tới gần, không nghĩ tới nàng vừa rồi trang ít như vậy dùng được. Như vậy một dọa, thật liền không ai dám tới, cố tình bãi tạo hình Đường Hân âm thầm nghĩ đến, nhưng ở mọi người trong mắt, vị này thiếu niên anh hùng có can đảm càng có thực lực. Một người canh giữ cửa ngõ. Vạn người không thể khai thông cũng bất quá như thế, cấm quân đầu lĩnh trên người đã treo thương, thể diện có điểm không nhịn được, thế nhưng mang theo so lúc trước nhiều gấp đôi người, cùng nhau vọt đi lên, đem nàng vây quanh. Đường Hân biết, nhanh nhẹn dược tề thời hạn chỉ có vài phút, qua trong khoảng thời gian này, nếu là lại không ai chi viện, nàng khả năng sẽ bị chết rất khó xem mơ siêu Đường Hân. Hệ thống, thật sự không cảm nhận được tề trạch treo của hệ thống hoạt động sao? Hệ thống, thật là kỳ quái, đều qua lâu như vậy, ta cư nhiên không có một chút cảm giác, chẳng lẽ hắn thật chỉ còn lại có hai cái mạng? Đường Hân thư khẩu khí, có 90% khả năng, nếu là như thế này, ta đây chỉ cần lại giết chết hắn một lần, nàng tức khắc tới sức lực, lại vung lên trường đao, chiến ý lẫm lâm mơ siêu mà ai cũng không biết chính là, sơn son đại môn bên, trên tường vây cao cao, vô thanh vô tức lập một đạo quỷ mị dường như bóng trắng, đem cung tường ngoại hết thảy thu vào đáy mắt, chương 77 động tâm, canh 3. Bát trùng, bóng đêm nồng đậm, yên tĩnh chung mang theo điểm điểm sát ý, trong không khí, dày đặc mùi máu tươi, tỏ rõ cung điện trước phát sinh quá một hồi cái dạng gì ác chiến. Một vị hắc y kính trang thiếu niên, mang theo một thanh tràn ngập lạnh lẽo tuyết trắng trường đao, nhảy vào cấm quân trong đám người, kia kính trang thiếu niên từ đầu chí cuối, không nói một lời, trong mắt mang theo một chút tàn nhẫn. Sắc bén thân hình tả xung hữu đột, tuy rằng đã treo màu, nhưng nhất chiêu nhất thức, lại không loạn kết cấu, thực dễ dàng là có thể nhìn đến mục đích của hắn. Ngăn cản cấm vệ quân vọt vào điện, vì thế tử tranh thủ thời gian, tề thiên hữu là bị quy nhất kéo một thời gian, mới đến nơi đây. Hắn ánh mắt nặng nề, nhớ tới quy nhất mới vừa rồi nói, 21 hành động. Có lẽ cực đoan, nhưng hắn lúc trước nói, tuyệt phi lừa bịp, liền lấy tề trạch ý muốn hãm hại việc tới nói, là xác thực, ám sát, chỉ là cái cớ, cấm vệ quân trung hỗn tạp rất nhiều võ lâm cao thủ. Này không phải một sớm một chiều là có thể xếp vào tiến vào. Hôm nay tề trạch dùng tới này đỏ áp đáy hòm thủ đoạn. Sợ là hạ tử thủ chuẩn bị cùng hắn một bác, mà đương hắn đứng ở đầu tường. Thấy đầy người mang huyết thiếu niên dù cho bị thương, cũng vẫn chi khởi sức lực, che ở cửa son trước khi, tề thiên hữu tâm, run một chút, một người, phải có bao lớn dũng khí cùng quyết tâm, mới có thể một người xách theo đao, ngăn cản mấy trăm người vây công. Chẳng lẽ, trên gác mái nói chuyện lần đó, 21 biết chính mình không bị tín nhiệm, dưới sự giận dữ rời đi. Lại ở tề trạch vây điện nguy cấp thời khắc đuổi trở về. Là vì hắn, thế tử, quy nhất mang theo vội vàng. 21 đã bám trụ bọn họ. Chúng ta từ cửa sau đi thôi. Thái tử lần này mang nhân thủ thật sự quá nhiều. Chúng ta song quyền khó địch bốn tay. Lại không đi, chờ đại môn một khai. Chính là đợi làm thịt sơn dương. Hiện giờ ở thanh y doanh nhân tâm trung. 21 hình tượng đã vô cùng cao lớn, là hy sinh vì nghĩa, hy sinh chính mình thành toàn người khác điển phạm, không người không đối nàng hành vi nghiêm nghị khởi kính, chỉ nghĩ làm thế tử không cần lãng phí này dùng sinh mệnh cùng máu tươi đổi lấy quý giá thời gian. Chính là, tề thiên hữu không nói lời nào, trong im lặng bác bỏ một chúng thuộc hạ nói, giống như một mảnh lạnh lẽo bông tuyết, ở không trung xẹt qua một đạo đường cong. Vô thanh vô tức dừng ở cung trên đường. Lúc này, Đường Hân trước ngực ván sắt đều hơi hơi lộ ra tới. Trên người bị cắt qua vài đạo, bởi vì bị đám người vây quanh, căn bản không phát hiện hắn đã đến. Nàng đã mệt đến mau lấy không động đao. Đường Hân, ta có một câu MMP nhất định phải giảng. Tề trạch hắn là cái không hơn không kém tiểu nhân. Ngầm thao tác cấm vệ quân không nói, còn trộm thay đổi người. Thượng một đám cấm vệ quân rõ ràng không lợi hại như vậy. Nàng thậm chí còn có thể tại trong đó thấy được người trong võ lâm công pháp. Cái gì thiếu lâm tự năm bước quyền, cái gì kỵ binh lĩnh ưng chảo công, thượng vàng hạ cám đều có. Nàng hiện tại nội thương còn không có hảo thấu, nhiều nhất có thể phát huy 7 thành công lực, phải đối phó người bình thường còn hảo chút, đối phó này đó có nội lực người trong võ lâm. Kia đã có thể quá sức, hệ thống, kêu ngươi tới trang X, đá đến ván sắt đi, Đường Hân, ta như thế nào biết tề trạch kia tiểu tử, bên ngoài thượng buồn không nói. Ngầm lung lạc nhiều người như vậy. Đây là làm sự tình à. Hoàng đế lão nhân cũng mặc kệ quản hắn. Tựa hồ còn ngại không đủ. Liền ở nàng luống cuống tay chân hết sức. Bỗng nhiên một mũi tên vũ bay lại đây. Tinh chuẩn vô cùng. Tựa hồ còn mang theo kình khí. Đường Hân lập tức là có thể đoán ra bắn tên giả đến tột cùng có được cái dạng gì nội lực. Biết trốn không thoát, sắc mặt biến đổi, thân xuyên hoa y mãng bào tề trạch khóe miệng phác họa một tia nghiền ngẫm cười. Từ một cái khác phương hướng điện đỉnh đứng lên, trong tay cầm huyền vũ thai cung, khoe ra giường như vòng quanh tóc vàng. Tề Thiên Hữu tận mắt nhìn thấy chính mình thuộc hạ chết ở trước mặt cảm giác. Như thế nào? Lời nói còn chưa nói xong, chỉ nghe rõ ròn một tiếng kim loại cọ sát, mũi tên chi đâm vào Đường Hân trước ngực, lại chỉ chát ở mặt trên, rốt cuộc khó nhập nửa bước, Tề Thiên Hữu xem đến rõ ràng, khóe môi lạnh lùng một lượt, sách, 21 sợ chết, mang theo ván sát, bất quá, không thể phủ nhận, đang xem đến kia chi mũi tên sắp xuyên qua hắn ngực khi, kia nháy mắt khẩn trương cảm. Thập phần chân thật, hắn cơ hồ chỉnh trái tim đều bị nắm khởi, thẳng đến nghe được kia quen thuộc kim loại thanh, mới đột nhiên khôi phục như thường. Tề Thiên Hữu lần đầu, đối kia khối ván sắt cái nhìn, có hơi hơi đổi mới, mà cách một điện xa tề trạch, nguyên bản liền không quá đẹp sắc mặt, trở nên hắc như đáy nồi. Rõ ràng mắt thấy hắn kia chi mũi tên liền phải kết thúc vũ tương sinh mệnh. Vì cái gì lại đột nhiên chát không đi vào? Nàng rốt cuộc là xuyên một bộ cái dạng gì khôi giáp ở bên trong? Đường Hân còn lại là thở phào một hơi, đem chi ở bên ngoài tiễn vũ chém đứt, lại lâm vào vây quanh chiến bên trong, vận khởi chân khí, dụng trưởng phong đem quấn thân người đẩy ra đi, nàng mặt nạ bảo hộ không biết khi nào đã bị xả lạc. Liền tình ánh mắt như cũ mang theo nghiêm nghị sát ý. Nhưng kia trương hơi âm nhu mặt, cho nàng giảm không ít uy hiếp lực, nàng cảm giác được phía sau lưng có phong, tựa hồ có người đánh lén nàng phía sau lưng, đang định vận chân khí hộ thể, ngạnh kháng nhất chiêu, không nghĩ tới, trong dự đoán đau đớn vẫn chưa đã đến, một đạo bóng trắng vô thanh vô tức gia nhập chiến cuộc. Hắn vừa đến tới, hỗn loạn mùi máu tươi không khí, tức khắc đông lạnh xuống dưới. Bốn phía người, sôi nổi lui một bước, đây mới là chân chính uy hiếp. Đường Hân hơi hơi thở hổn hển, tận lực dùng trường đao chi mà, chống chính mình đứng lên, nghiêng đầu sau này nhìn lại, Tề Thiên Hữu lạnh băng vô cảm ánh mắt, vừa lúc cũng nhìn về phía nàng, bốn mắt nhìn nhau nháy mắt, Tề Thiên Hữu dẫn đầu thu hồi ánh mắt, như là cố tình kiêng dè cái gì dường như, lãnh đạm nói, viện binh đã tới rồi. Hiện tại không chuyện của ngươi, tuy rằng ngữ khí không phải như vậy dễ nghe. Nhưng lời nói ý là tốt, hắn đã đem nàng trở thành người một nhà. Đường Hân nhấp nhấp khô cạn miệng, ách thanh hỏi, thế tử, ngươi là tin tưởng ta sao? Ban ngày, là ta cảm xúc quá kích, gặp ngươi không tín nhiệm ta, liền trực tiếp lẫn vào Đông Cung, muốn bắt được về Thái tử Điện Hạ hãm hại ngài trực tiếp tư liệu. Cũng làm tốt ngài làm chút cái gì. Đáng tiếc, bị hắn phát hiện chân dung. Khấu thượng thích khách tội danh. Ngược lại làm hắn bắt ngài nhược điểm. Muốn trị tội, câm miệng, Đường Hân làm bộ không nghe thấy hắn nói. Mặt mang thống khổ chi sắc, che lại ngược, tiếp tục nói. Ta tưởng là ta liên lụy ngài. Vì thế liền tưởng tẫn một phần lực. Vì ngài tranh thủ đến cuối cùng thời gian. Một mình lui địch, cho dù chết. Cũng không hối hận, đừng nói cái này, Tề Thiên Hữu hơi hạp mắt phượng trung hiện lên một tia. Hiểu rõ sát ý, khóe miệng hơi nhấp, 21 đêm Tề Trạch nghĩ đến quá đơn giản. Việc này nơi nào là liên lụy, căn bản là Tề Trạch dã tâm quấy phá. Hắn hành động chỉ là cấp Tề Trạch thêm một cái thảo phạt cớ mà thôi. Vì trong lòng áy náy, càng vì hắn an nguy. Hắn thế nhưng ngốc đến một người một mình đối mặt này thiên quân vạn mã. Này cùng hắn nhận thức cái kia 21, không quá giống nhau, liền ở hắn tâm tồn do dự thời điểm, thân xuyên hoa y mãng bào thái tử Tề Trạch, từ nơi xa đã đi tới, phía sau đi theo đen nghìn nghịt một chúng, phạt nhìn liền không phải cái gì dễ chọc mặt hàng. Tề Trạch xuất hiện góc độ vừa vặn tốt, đang ở Tề Thiên Hữu sau lưng, thấy hắn thân hình lãnh chữ bất động, tựa hồ không phát hiện cái gì. Tề Trạch trong mắt bay nhanh hiện lên một mặt sắc bén quang. Vận khởi chân khí, muốn vô thanh vô tức đánh lén một trường. Hắn cũng không phải là cái gì quân tử. Từ các loại tiểu thuyết nghịch tập kịch bản tới giảng, người không thể quá quang minh chính đại, giống nhau có thể trưởng thành đến cuối cùng nam chủ, thời khắc mấu chốt, phải không tư thủ đoạn, giống Tề Thiên Hữu như vậy cơ hồ vô pháp lay động địch nhân. Chỉ có đánh lén, có thể tranh thủ một tia chí thắng cơ hội, liền ở hắn sắp tiếp cận Tề Thiên Hữu phía sau khi. Đường Hân bỗng nhiên diêu bước mà ra, không biết là từ đâu tới kính nhi. Hô to một tiếng, thế tử tiểu tâm, dứt lời, liền chắn Tề Thiên Hữu trước người. Tề Trạch trưởng phong đồng thời tới, đánh vào nàng ngực, Đường Hân tức khắc cảm giác được ngũ tạng lục phủ dòng khí đều ở hướng về phía trước kích động. Một ngụm tanh huyết, nảy lên trong cổ họng, rõ ràng có một tầng thêm hậu ván sát, thế nhưng còn muốn thừa nhận lớn như vậy tác dụng chậm. Quả nhiên, Tề Trạch nội lực so nàng cao thâm chút. Đánh vào trên người, không giống vừa rồi đám kia đám ô hợp, thế tử, Đường Hân đột nhiên đi nắm chặt Tề Thiên Hữu góc áo. Suy yếu vô cùng nhẹ gọi hắn, mí mắt thong thả rũ xuống, Tề Thiên Hữu ánh mắt trong nháy mắt trở nên băng hàn vô cùng. Ở nàng ngã xuống thời điểm, trước một bước đem nàng vớt ở trong lòng ngực, tiếp được nàng trong tay ấm áp dính máu đao, bá, mà vung lên. Tề Trạch thần sắc đại chấn, bay nhanh về phía sau lui, vẫn là bị gọt bỏ một bó tóc vàng, chậm chạp đuổi tới Quy Nhất, mang theo viện binh từ phía trước chạy tới, thấy thế tử biểu tình không giống dĩ vãng, giữa mày nhiễm lạnh băng sát lệ, vội vàng quỳ xuống đất nói, thuộc hạ tới muộn một bước, thỉnh thế tử trách phạt, sơ nhị còn lại là càng đơn giản trực tiếp, đối mặt sau người đánh cái thủ thế, đều thượng. Trực tiếp thượng, nhát gan như 21, đều dám cùng bọn họ đối nghịch, giết nhiều như vậy địch nhân, các ngươi nếu là lại túng, vậy kỳ cục, cho ta vây quanh hắn. Không cần, Tề Thiên Hữu thanh âm mang theo hờ hững. Lạnh băng đến cực điểm ánh mắt, dừng ở đối diện Tề Trạch trên người. Hắn mệnh lệnh, không người dám cãi lời, ngay cả Quy Nhất cũng hơi hơi kinh ngạc, vì sao viện binh đã đến. Thế tử thế nhưng không hạ lệnh triển khai tiến công. Thế tử, bọn họ, Tề Thiên Hữu thân đao nhẹ nhàng một nghiêng, một tay ôm lấy mất đi ý thức Đường Hân, một tay kia, mũi đao chỉ hướng về phía Tề Trạch ấn đường. Các ngươi đều thối lui đến một bên. Hắn, từ ta thân thủ giải quyết. Hết chương.